Tiên ma đồng tu, chương 1448, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 1448, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người là sống mấy trăm năm lão hồ ly. Đương nhiên biết rõ Ưng Trùy Nhai vị trí địa lý. Chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ nói. Ta nghe nói triều đình 2 năm qua tại Ưng Trùy Nhai ra cố công sự. Mới có thể ngăn trở một thời gian ngắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói. Chúng ta không thể đem Ưng Trùy Nhai vứt bỏ. Lĩnh Nam, Tương Tây, Thương Vân, Kỳ Lân Sơn một đường là bất luận cái gì quan ải cũng không thể ném. Phải không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn giữ vững vị trí. Đem địch nhân đội lên phía Tây. Phía Tây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Huyền Sư Thái sắc mặt ngưng tụ, nói. Trưởng môn sư huynh có ý tứ là, đem những cái, kia thiên binh thiên tướng bước đến ma giáo phạm vi thế lực. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Huyền Sư Thái nói, trong truyền thuyết hạo kiếp thật lớn, 6.000 năm trước, hạo kiếp vừa mới hàng lâm, nhân gian liền binh bại như núi đổ. Nam Cương cùng Trung Thổ giáp giới địa phương dài đến vạn dặm. Đại quan khuyết chỉ ít có 3 cái. Tiểu quan khuyết vô số kể. Chúng ta làm sao có thể đem cái này vạn dặm sơn mạch phòng được? Ngọc Cơ Tử nói. Vậy cũng chưa chắc. Cái gọi là thiên binh thiên tướng. Bất quá là một đám thiên giới người bình thường mà thôi. Căn cứ Thương Vân Tổ Sư truyền thừa ghi lại. Lục đại quân chủ lực đoàn có thể bay liền 2 cái. Thiên giới chủ lực là không thể phi hành. Muốn đi vào trung thổ. Phải lần lượt công thành đoạt đất. Hơn nữa hành động tốc độ cũng không khoái. Tà thần bản chép tay trong đã từng đề cập qua một cái trọng yếu phi thường tin tức. Hạo kiếp trong đến từ thiên giới tu chân giả số lượng chắc có lẽ không vượt qua 80 vạn. Chúng ta nhân gian tu chân giới thực lực không thể so với thiên giới tu chân giới yếu. Chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào, chưa hẳn thủ không được Nam Cương một đường. Tây vực vốn là man hoang chi địa. Chúng ta là có thể bỏ qua. Chỉ cần đem lục đại quân chủ lực đoàn dồn đến Tây vực. Chúng ta có thể dựa vào Ngọc Môn Quan, mà thiên nhai một đường tiến hành phòng ngự. Tại thêm lên Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn xóm nhà có nhau. Đến lúc đó cho dù đánh chính là dù thế nào vô cùng thê thảm. Chúng ta Thương Vân Môn đều rất khó chịu. Đến ảnh hưởng đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người là người thông minh. Như thế nào không biết Ngọc Cơ Tử trong nội tâm đánh chính là bảng cửu chương đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, Ngọc Cơ Tử trong nội tâm tại cân nhắc không phải như thế nào hóa giải trận này hạo kiếp. Mà là đang cân nhắc, như thế nào lợi dụng hạo kiếp đem ma giáo, huyền thiên tông, phiêu miễu các cái này 3 cổ thế lực cho tiêu diệt hết. Mượn đao giết người, từ trước đến nay là chính đạo những đại lão này am hiểu nhất làm một chuyện. 3 năm trước đây, Ngọc Cơ Tử không phải là cho mượn ma giáo đao, đem Huyền Thiên Tông giết nguyên khí đại thương ư, hơn 100 năm trước. Huyền Thiên Tông cũng làm những chuyện tương tự, để phiêu miễu các thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Ngọc Cơ Tử suy đoán, tốt nhất hạo kiếp bước chân hướng Tây đẩy mạnh. Nếu quả thật theo Nam Cương một đường trực tiếp hướng Bắc đẩy mạnh, nhất định phải ngăn trở. Đương nhiên, Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không ngốc núc ních dùng Thương Vân Môn lực lượng đi ứng đối hạo kiếp. Thông chi Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các, già Diệp Tự là nhất định. để cho bọn họ phái ra môn hạ đệ tử đến đây trợ giúp Thương Vân giữ vững vị trí trung thổ Nam Đại Môn cũng là nhất định. Nếu như Huyền Thiên Tông những môn phái kia không phái ra tinh nhuệ đệ tử gấp rút tiếp viện, Ngọc Cơ Tử sẽ quyết định thật nhanh buông tha cho toàn bộ Thương Vân Sơn. Mang theo môn hạ đệ tử hướng Côn Luân Sơn phương hướng rút lui khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này buổi tối, nhận được phát hiện hạo kiếp chi môn trung thổ môn phái cũng không dừng lại Thương Vân một nhà. Huyền Thiên Tông, Già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các, Thiên Sư Đạo cũng nhận được tin tức. Bọn hắn đã ở trước tiên triệu tập môn hạ trưởng lão thương nghị việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử rốt cục cam lòng theo từ đường trong sơn động đi ra. Tại nhận được Giang Thanh Nhàn theo Nam Cương truyền về tin tức về sau, cả người hắn đều già nua rất nhiều. Hắn bây giờ thân thể càng ngày càng tệ. Lo lắng nhất chính là hạo kiếp trở thành sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mộc Trầm Hiền nói, sư huynh, ta xem trận này hạo kiếp. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói chưa chắc là chuyện gì xấu. Hôm nay Huyền Thiết lệnh như trước tại chúng ta trong tay. Chỉ cần sư huynh tại hạo kiếp tiến đến lúc đứng ra. Vung tay vung lên, người trong thiên hạ ai dám không theo. Chỉ cần tại chúng ta Huyền Thiên Tông dưới sự dẫn dắt. Hóa giải trước mắt, trường hạo kiếp này, chúng ta đây Huyền Thiên Tông sẽ trở thành thứ hai Thục Sơn. Có thể sừng sững nhân gian vạn năm không ngã. Dâu bạc hết Càn Khôn Tử chậm rãi lắc đầu. Nói, sư đệ, người nghĩ quá lạc quan. Hạo kiếp tiếp tục bao lâu? Cái này ai cũng nói không tốt. 6.000 năm trận kia hạo kiếp. Nhân gian trong thời gian thật ngắn liền triệt để bại trận. Mà hơn 2.000 năm trước trận kia hạo kiếp. Trọn vẹn giao đấu hơn 10 năm. Thân thể của ta hầu như đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. 3-5 năm có lẽ còn có thể duy trì không chết. Thế nhưng một khi thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta Huyền Thiên Tông lại càng bất lợi. Bây giờ đối với chúng ta tới nói duy nhất đáng được ăn mừng chính là hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương, cũng không phải là xuất hiện ở Tây Vực. Lúc này đây Thương Vân Môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, là đứng mũi chịu sào chi địa. Mộc Trầm Hiền nói, sư huynh, Ngọc Cơ Tử cái con kia lão hồ ly hiện tại có lẽ cũng nhận được Nam Cương truyền về tin tức. Hắn khẳng định đã ở suy tư đối sách. Vạn nhất tin tức này thật sự. Chúng ta rốt cuộc muốn không muốn đi gấp rút tiếp viện Thương Vân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử nhìn thoáng qua Mộc Trầm Hiền. Nói, Thương Vân Môn rủ xuống nhân gian hơn 4.000 năm mà không ngược lại. Nội tình sao mà thâm hậu, chắc hẳn chúng ta cũng không cần phái ra tinh nhuệ đệ tử. Thương Vân Môn mới có thể kiên trì ở, Ngọc Cơ Tử không phải muốn làm anh hùng ư. Hiện tại cơ hội tới, chúng ta hà tất cùng hắn đoạt danh tiếng. Mộc Trầm Hiền hiểu ý cười cười. Nói, đã minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử nói, truyền mệnh lệnh của ta. Sở hữu bên ngoài Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức trở về Sơn. Huyền Thiên Tông nhất hệ môn phái lập tức làm tốt ứng đối chuẩn bị. Kế tiếp sẽ là từng tràng ác chiến. Không có mệnh lệnh của ta. Huyền Thiên Tông nhất hệ sở hữu môn phái. Không được phái ra một cái đệ tử rời núi. Tương tự mệnh lệnh Phiêu Miễu các chủ quan thiếu cầm đã ở hướng Tô Tiểu Yên truyền đạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quan thiếu cầm cũng không có người làm Nam Cương phát hiện hạo kiếp chi môn mà cảm thấy bất luận cái gì lo lắng. Ngược lại mừng rỡ như điên. Chỉ cần hạo kiếp chi môn không phải xuất hiện ở Tây Vực là được. Dù sao Thiên Sơn khoảng cách Ngọc Môn quan quá gần. Hiện tại tốt rồi. Trận này hạo kiếp chuyển biến phương vị. Để Thương Vân Môn người đi ứng đối. A cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trời mau sáng, Ngọc Cơ Tử cũng bắt đầu ra lệnh. Hắn không có Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm như vậy thành thơi. Đối trước mắt chư vị Thương Vân trưởng lão thủ tọa nói. Hôm nay trước nghị đến nơi đây. Mệnh lệnh Thương Vân bốn mạch ngũ phong đệ tử trừ tại Nam Cương đệ tử bên ngoài. Tại nhân gian rèn luyện đệ tử toàn bộ hồi phòng Thương Vân Sơn. Mệnh lệnh phàm trần trong Thương Vân môn bên ngoài hệ đệ tử. Gia tộc tu sĩ, tán tu lập tức hướng Thương Vân Sơn phương hướng tập kết. Mệnh lệnh ba thục, Hán Trung, Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam đợi sở hữu chính đạo môn phái lập tức chỉnh hợp. Tùy thời chờ lệnh, mặt khác ngay lập tức đem việc này báo cho biết Hoàng đế bệ hạ. Để hắn lập tức điều binh giữ vững vị trí sở hữu Nam Cương tiến vào trung thổ quan ải. Nhất là Ưng Chủy Nhai một đường. Còn muốn trọng binh bố phòng. Đồng thời đem cái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức. Truyền cho Huyền Thiên Tông. Già Diệp Tử. Phiêu Miễu Các. Tam Thanh Quan. Trường Bạch Sơn Tuyết Sơn Kiếm Phái. Bồ Đề Sơn Tích Hương Am. Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tử, Tử Vi Phái, Lang Gia Tiên Tông, nguyên một đám mệnh lệnh bị Ngọc Cơ Tử truyền đạt xuống dưới. Lúc này không ai đi nghi vấn Ngọc Cơ Tử quyết định. Cho dù trong nội tâm đối Ngọc Cơ Tử đều muốn đem kẻ gây tai họa Tây dẫn rất có phê bình kín đáo. Nhưng tuyệt đối không thể ở thời điểm này biểu đạt đi ra. Hiện tại không chỉ là Thương Vân Sơn. Toàn bộ Thương Vân nhất hệ sở hữu chính đạo môn phái. Cùng với ba thục, Hán Trung, Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam sở hữu dân chúng an nguy, đều tại Ngọc Cơ Tử trên người. Tuyệt đối không thể lúc này cho Ngọc Cơ Tử cản tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.